Chương 15, khởi động du tờ thừa nở dê hệ thống. Gầm thét chấn rút lui bắt phương, chỉ gặp lá tu sa đánh ra quyền phòng, không đợi đánh tới Tiêu Vân, lập tức tại gầm thét phía dưới sổ đổ. Cùng lúc đó, tại bậc thang đằng sau đi tới một vị nam tử trung niên, nam tử thái dương sợi tóc tuyết như trắng, mặt âm trầm chắp tay sau lưng, đi tới lá tu sa trước mặt. Tiêu Vân mãnh liệt xoay người, ánh mắt bắn thẳng đến Hô Duyên Thiên, trên mặt có một tia kinh sợ. Kỳ thật, Tiêu Vân đã sớm tính tới, chỉ cần mình thân ở bên trong khách sạn, liền hội tuyệt đối an toàn. Nếu là lá tu sa xuất thủ, coi như mình không đánh trả, cũng sẽ có người đứng ra, bởi vì nơi này là hữu duyên khách sạn, là không cho phép động võ địa phương. Tiêu Vân trên mặt có kinh sợ, cũng không phải là chính mắt thấy Hô Duyên Thiên, mà là bị Hô Duyên Thiên thực lực, chấn kinh ngay tại chỗ. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, liền để đờ mà ra quyền phong sụp đổ. Thực lư cờ thế nào y, không thể không khiến Tiêu Vân động dung. Tiểu nhị thanh mục, ôm bàng thảnh thơi nhìn một màn trước mắt, trong lòng ám nôn lá tu sa thật láng ốc, biết rõ duyên lai khách sạn không thể đánh đấu, hết lần này tới lần khác muốn hướng trên họng súng đụng, cái này rõ ràng từ tự tìm phiền phước. Hơn 30 người bên trong một mực không động, ngồi một mình ở bên bàn cơm uống rượu lao giả, phải tay run lên, rượu trong chén vẩy xuống một chu tờ chỉ gặp lao giả sắc mặt dây lát biến. Gấp vô Ivan NG đem chén rượu để lên bàn, cung trên thân trước, đối Hô Duyên Thiên cúi đầu, nói ra, Hô Duyên đại nhân, mới vừa rồi là Diệp trưởng lão lô mãng, ngài đại nhân có đại lượng, khắc chấp nhặt với hắn. Lá tu sa sắc mặt trắng bệnh, cái chán thái dương đã dịn mồ hôi, với lại tại Hô Duyên Thiên hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, lá tu sa cảm giác đứng trước mặt không là một người, mà là một cái hung mãnh vô cùng la sát. Hô Duyên Thiên nhìn cũng không nhìn lão giả, mặt ông trầm. Hai con ngươi như điện, nhìn chằm chằm vào lá tu sa. Ngươi là câm điếc á, vì sao không trả lời ta? Hô Duyên Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, phóng ra một bước, tới gần lá tu sa. Hô Duyên Thiên khí thế, theo một bước cất bước, lập tức tăng lên tới cực hạn. Chấn nhiếp lá tu sa, bạch bạch bạch lui ba bước mới dừng hẳn thân thể. Giờ phút này, lá tu sa cảm giác, phảng phất trên thân khiêng một tòa núi lớn, ép hắn đều nhanh hít thở không thông. Vừa rồi là vãn bối lô mãng. Tại Hô Duyên Thiên chấn nhiếp phía dưới, lá tu sa gấp vội khom lưng thăm viếng, mở miệng nói ra. Lô mãng liền có thể phá làm hư quy củ chắp tay sau lưng Hô Duyên Thiên, chung quanh thân thể lập tức có linh lực ba động, trong nháy mắt đánh phía lá tu sa. Chỉ gặp xoay người thăm viếng trung kỳ tu sa, thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, thân thể lập tức cuốn ngược, từ khách sạn rộng mở môn ngã văng ra ngoài. Một màn này chuyển biến quá nhanh, nhanh đều để Chu Nở Dê nhân phản ứng không lại đây. Đứng tại trên bậc thang Tiêu Vân, hai mắt đông nhiên co rụt lại, trong lòng ám luôn nói, Hô Duyên Thiên không có động thủ, chỉ là đứng tại chỗ, liền để trong không khí linh khí sinh ra ba động, đây chính là cổ linh sư thực lực á thật mạnh. Lao giả một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn trộm nhìn một chút quẳng ra ngoài cửa lá tu sa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi vô cực môn lá gan đủ lớn, cũng dám tụ chúng đi vào ta khách sạn nháo sự. Đê U không muốn sống. Hô Duyên Thiên quay người, mắt lạnh nhìn lão giả, mở miệng vờ nở đạo không dám. Chúng ta tới đến khách sạn, chỉ là muốn xác nhận một chút hung thủ, có phải là thật hay không ở chỗ này, hoàn toàn không có mạo phạm ngài ý tứ. Lão giả cúi đầu không dám nhìn tới Hô Duyên Thiên, hoảng sợ giải thích nói. Ai là hung thủ không liên quan gì tới ta, nhưng là, dám ở trong khách sạn động thủ. Ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trở về nói cho Kiều Tử Dương, đừng tưởng rằng có được cổ linh sư tam tinh thực lực, liền không coi ai ra gì làm sằng làm bậy. Muốn giết người lấy đầu, cho ta tại khách sạn ngoài cửa chờ lấy. Hô Duyên Thiên ngôn ngữ tràn đầy băng lãnh, nói xong, quay người rời đi đại sảnh. Lão giả nhìn thấy Hô Duyên Thiên tiêu thất tại trong đại sảnh, giơ tay lên dùng ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân. Cắn chặt hàm răng. Giờ phút này, lão giả hận thấu Tiêu Vân, nếu không phải hắn, cũng không trở thành bị Hô Duyên Thiên đổ ập xuống ruôi cho một trận. Tiêu Vân ngươi nghe, coi như ngươi một mực chôn ở trong khách sạn, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, môn chủ Kiều Tử Dương vậy hội quang lâm khách sạn. Đến lúc đó, lấy Kiều môn chủ tam tinh cổ linh sư Tu Vi, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lão giả đứng thẳng người, căm tức nhìn Tiêu Vân, ác hung ác nói ra. Tiêu Vân không nói, lạnh lùng nhìn xem lão giả, không có một tia khiếp đảm ý tứ. Hai người các ngươi, cho ta canh giữ ở bên ngoài khách sạn, những người còn lại, đi với ta Đa Phổ gia tộc gặp mặt môn chủ. Lão giả đầy mình lửa giận, tại đệ tử trung điểm chỉ hai người, đối Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời đi Hữu Duyên khách sạn. Tiêu Vân thuận rộng mở môn nhìn lại, khách sạn đối diện, hai võ giả khoanh chân ngồi trên mặt đất, giám thị lấy khách sạn nhất cử nhất động. Tiêu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, thu hồi ánh mắt về sau, túi đầu nhìn một chút dưới chân, quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Ngồi ở trong phòng, Tiêu Vân sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Khoảng cách đấu giá hội, còn có 3 ngày thời gian. Tuy nói thời gian có chu tờ gấp gáp, nhưng chưa hẳn không thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh sư. Tiêu Vân thông qua linh hồn cảm giác, nhìn rõ lấy trong đan điển linh chủng. Cố ý tại nhô lên chỗ coi trọng một lát. Tiêu Vân đã nghĩ kỹ, cái này 3 ngày chân không bước ra khỏi nhà, thế tất yếu tựa nở dê linh chủng thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê ra linh mầm. Chỉ có tựa nở dê linh chủng thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê ra linh mầm, tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư nhất tinh, Tiêu Vân mới có nắm chắc, đào thoát kiểu tử dương diệt sát. Nếu là đổi lại người bên ngoài, trong vòng 3 ngày muốn tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư, quả thực là người si nói ngộng. Nguyên nhân ở chỗ Viêm Hỏa Quốc giữa thiên địa, linh khí thật sự là quá mỏng manh. Coi như một cái cựu tinh cổ linh nhân, mỗi ngày đê bú chuyên tâm tu luyện, cũng chưa chắc có thế tại trong 3 năm, từ cựu tinh cổ linh nhân tăng lên tới nhất tinh cổ linh sư. Nhưng mà, Tiêu Vân trong cơ thể có thất thải kết giới, trong kết giới linh khí tương đương nồng đậm, đây chính là Tiêu Vân có nắm chắc tại trong vòng 3 ngày, tựa nở dê tu vi tăng lên tới nhất tinh cổ linh sư lòng tin. Huống hồ, thất thải trong kết giới còn có dù tờ thượng nở dê hệ thống, chỉ cần Tiêu Vân tựa nở dê nhiệm vụ cần thiết vật phẩm để vào mâm tròn trong rãnh, liền có thể rút ra ban thưởng. Nếu là rút ra đến nghịch thiên vũ khí, sức chiến đấu tựa nở dê hội gia tăng mấy lần. Từ trong túi càn khôn xuất ra hổ yêu não hạch, tụ linh thảo 3 cây, nhất phẩm hổ yêu đan, Tiêu Vân đi tới thất thải trong kết giới. Tiêu Vân không có vội vã ngồi xuống hấp thu linh khí, mà là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước cực đại du tờ thừa nở dê mâm tròn, phát hiện 3 cây kim đồng hồ vẫn là dừng ở 12 giờ vị trí, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước người cỡ nhỏ bàn đa, hít sâu một hơi, cầm trong tay 3 món đồ, đặt ở bàn đa chính giữa trong rãnh. 3 loại nhiệm vụ cần thiết vật phẩm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tiêu thất tại trong rãnh. Giờ khắc này, Tiêu Vân hô hấp, vậy theo 3 loại vật phẩm tiêu thất, trở nên rồn rợp. Khi tụ linh thảo, hổ yêu đan, hổ yêu nao hạch triệt để tiêu thất tại trong rãnh về sau, thất thải kết giới hư vô, trong nháy mắt chuyển ra một câu giả mua lời nói. Chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, du tờ thưa nở dê hệ thống sắp khởi động. Sau 3 phút, hệ thống kim đồng hồ tựa nở dê tự hành chuyển động. Cùng lúc đó, hư không lơ lửng to lớn đại viên bản, trong chốc lát phát ra thất thải chi mang. Thất thải quang mang kéo dài 7 giây, liền tiêu thất tại thất thải trong kết giới. Lại nhìn mâm tròn bên trên, nguyên bản không cách nào nhìn thấy phần thưởng, giờ phút này một vừa phù hiện tại Tiêu Vân trong mắt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.